bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 267, chương 6, mục tiêu. Nhân loại thành hạ, vương quân vừa xông vào đến tinh linh tộc trong quân đội. Lập tức bên trong đầu hắn cũng chỉ còn lại có một chữ. Sát, kia hai thanh song đao nặng đến hơn 200 cân. Quơ múa hô hô sinh phong. Còn có hắn bọc lại đi lên một tầng đấu khí. Tùy ý những thứ này tinh linh binh lính người mặc cái gì khôi giáp. Đó là thái hợp kim hắn cũng có nắm chặt có thể mang đem chém làm lưỡng đoạn. Đoạn đường này sát tiến đi. Coi là thật phảng phất là long trời lỡ đất một dạng chỉ thấy hai mảnh múa tích thủy không vào ngân. Quang cầu một đường đẩy tới. Cái gì song kiếm tinh linh? Cái gì trường cung tinh linh? Cái gì độc giác thú kỵ binh? Ở nơi này đao phiến hạ liền thảo cũng không bằng. Thật là võ công cao hơn nữa. Cũng sợ giao bầu. Vương quân cũng không biết cái gì đấu khí kỹ thuật đánh nhau. Hắn không có từ những thứ kia dị tộc tù binh nơi đó học được những thứ này. Hắn duy nhất sẽ chính là dùng vũ khí trực tiếp làm đi qua. Mọi người cứng đối cứng. Ai yếu người đó liền thua. Lúc đó tinh linh tộc quân đội đang đứng ở trong hỗn loạn. Một mặt là nhân loại mấy trăm đấu khí bùng nổ người trực diện vọt tới. Như vậy tình cảnh cũng không do bọn họ không sợ hãi tuyệt vọng. Mặt khác chính là bọn họ lĩnh chủ thống soái. Cái thành phố này ngồi trấn thánh linh cư nhiên vào lúc này kêu to rút lui. Ở nơi này quân địch đang ở vọt tới thời điểm rút lui. Đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Cho nên vương quân bùng nổ cùng đột nhập quân sự. Này biến thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Cơ hồ là trong một sát na. Xếp hàng đến mức dị thường hoa lệ tinh linh tộc quân đội phương trận trong nháy mắt tan vỡ. Bất quá không phải là bị bại, mà là những thứ này tinh linh tinh duệ sĩ binh chật trội hướng vương quân vọt tới. Lại là dự định cùng hắn tiến hành giao chiến. Những thứ này tinh linh binh lính thật là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Ít nhất cùng vương quân lúc trước gặp được những bộ lạc đó binh đơn giản là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là giờ phút này vương quân nơi đó sẽ cố kỵ này rất nhiều. Đao phiến sôi trào. Ở nơi này đống người trung lộn đi qua. Thật là một đường máu tanh. Hoành. Bỗng nhiên lúc này vương quân một đao chém ra lại chỉ nghe một tiếng băng vang. Phảng phất là đao phiến chém tới cái gì cứng rắn vô cùng đồ vật một dạng đợi đến hắn nhìn kỹ một chút. Lại thấy ngay phía trước một cái tinh linh tộc trên người cũng bạo phát ra đấu khí. Mới vừa rồi chính là cái này tinh linh tộc trường kiếm cùng hắn mảng lớn đao va chạm vào nhau. Bởi vì song phương đều có đấu khí. Cho nên hắn lần này không có trực tiếp đem đối phương cho chém làm lưỡng đoạn. Nhưng là tên kia tinh linh sĩ quan rõ ràng không nghĩ tới vương quân lực đạo cùng đấu khí như thế. Chi lợi hại, chỉ là một đao. Qua liền phun ra búng máu tươi lớn đến, lúc này ngửa mặt ngã xuống, nhưng là không rõ sống chết đạo, vương quân giết được tính lên, trực tiếp một cước đạp xuống, đem kia bộc phát ra đấu khí tinh linh sĩ quan cho dẫm đạp thành hai khúc. Tiếp lấy cũng không để ý tới, bắp thịt cả người bạo cổ, đấu khí bộc phát, phảng phất một con mãng ra dáng xông thẳng về phía trước. Hắn lại cũng không cần kia hai mảnh đại đao rồi. Cứ như vậy ngang ngược xông thẳng về phía trước. Những tinh linh đó binh lính vũ khí nơi đó có thể thương tổn tới hắn. Một đường đánh tới. Chỉ còn lại đầy đất bầm thây. Vừa lúc đó tên kia tinh linh tộc thánh linh hiển nhiên cũng phát hiện chính hắn ngu xuẩn. Cơ hồ câu nói đầu tiên làm cho cả tinh linh quân đội tan vỡ. Bất quá hắn cũng không phải là cái loại này nhị thế tổ dạng nhuyễn đàn. Trên thực tế, bất kỳ có thể thành tựu thánh linh sinh vật cũng không thể là hàng yếu khí. Nhân loại loại này đặc biệt sinh vật ngoại trừ. Cho nên ở vương quân vọt vào trong quân đội bắt đầu giết lung tung chém lung tung lúc. Tên này thánh linh cũng lập tức liền tinh thần phục hồi lại. Hắn lúc này la lớn. Đem tên nhân loại này giao cho ta. Ma pháp sư sử dụng cao uy lực ma pháp ngăn trở xa xa quân đội loài người. Sau đó giác mã kỵ binh đoàn cản ở phía sau. Những người còn lại viên lập tức trở lại lâu đài. Vừa nói, hắn đôi mắt một trận quang mang chớp động. Một thanh vũ khí trời sinh liền hiện ra ở hắn trong lòng bàn tay. Đón lấy, hắn hơi nhún chân đạp một cái. Cả người nhảy lên cao hơn 10 thước độ. Từ giữa không trung liền hướng vương quân đưa tới hỗn loạn nơi nhảy tới. Giờ phút này vương quân mặc dù là ở trong hỗn chiến, nhưng là hắn cặp mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm tên kia tinh linh tộc thánh linh. Thấy đem nhảy đến, hắn nhưng cũng là không tránh không nhường. Một tiếng giống to chung cũng hướng về kia danh thánh linh nhảy lên nghênh đón. Tinh linh thánh linh thấy vậy cười lạnh một tiếng. Trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn mãnh liền hướng trong tay vũ khí trời sinh bên trong điên cuồng tràn vào. Lập tức lúc này, chỉnh chuôi vũ khí trời sinh chớp động diệu nhãn quang mang. Hắn càng là mở miệng dùng ngôn ngữ loài người nói. Thật là ngu xuẩn, ngươi nếu là tránh ta, chỉ là ở trong quân đội giết lung tung, ta trong lúc nhất thời bắt ngươi thật đúng là không biện pháp gì. Nhưng là ngươi nếu dám nhảy cỡn lên, dám từ trong đám người xuyên ra đến, vậy ngươi liền thật là tìm cái chết. Ngươi cho rằng là đấu khí nhiều là đủ rồi sao? Ta sẽ để cho ngươi biết, năng lượng tiêu chuẩn từ về chất lượng liền thắng được ngươi đấu khí không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên, vương quân ở trước đó đã cực kỳ đánh giá cao thánh linh thực lực. Cho nên hắn đang nhảy lên lúc, đã đem hắn đấu khí phát huy đến cực hạn, rắn chắc một tầng như có thực chất, chẳng những đem toàn thân cũng bọc lại. Kể cả hắn hai cây đại đao vũ khí cũng đều bao gồm một tầng thật dày. Nhìn ngược lại càng giống như là hai cây đại côn tử một dạng, nhưng chính là như vậy hai cây to lớn. Đấu khí cây gậy, nhưng ở đụng phải tinh linh thánh linh trong tay Tây Dương Tế kiếm lúc, trực tiếp phảng phất mỡ bò một loại bị cắt mở rồi. Gãy lìa, thậm chí kia tế kiếm càng là phát ra một cổ mắt thường không thể nhận ra khí kình. Thẳng tắp hướng vương quân lồng ngực đâm tới. Vương quân ở giữa không trung lúc, hắn căn bản là không có cách xê dịch né tránh. Vốn đang đợi dùng song đao ngăn cản một phen, nhưng là ai biết này thánh linh vũ khí lại sắc bén đến nơi này dạng mức độ. Chỉ là trong một chiêu, hắn liền lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Bất quá cũng còn khá. Giờ phút này hắn đang đứng ở cởi ra giải mã gen ADN cấp thứ 2 bên trong. Kia so với dã thú nhạy cảm hơn chiến đấu trực giác. Để cho hắn ở song đao đứt gãy trong chớp mắt liền mãnh nghiêng đi rồi thân đi. Nhưng là giờ phút này hắn đang ở bán không, nơi đó có thể hoàn toàn né tránh. Chỉ nghe nhẹ nhàng một tiếng tê vang, hắn trên vai trái đó là kịch liệt đau xót. Còn có một cỗ khí kình xông thẳng vào trong cơ thể hắn. Liên tiếp phá hư nổ tung, toàn bộ bả vai cảm giác đều tựa như phải bị nổ bể ra. Không, không thể thả hắn đi. Nếu không tộc nhân ta môn. Ở dạng này một cái sống chết trước mắt, vương quân trong đầu thoáng qua lại không phải mình sinh tử, mà là những thứ kia xanh sao vàng vọt các tộc nhân. Những thứ kia nắm vũ khí các thanh niên, những thứ kia chật vật sống tiếp các phụ nữ, những thứ kia đói bụng đến thẳng khóc bọn nhỏ, những thứ kia bước chân tập tễnh mấy ông già. Hắn các tộc nhân a, lắm tai nạn nhân loại môn a. Nếu để cho cái này thánh linh giết chết hắn, như vậy hắn các tộc nhân đem không có một có thể ngăn trở hắn. Khi đó, các tộc nhân kết quả ngoặc kép chấm chấm, cùng chết đi, vì tộc nhân ta môn, vì đồng bạn của ta môn. Vương quân trong miệng mãnh phun ra một ngụm tiên huyết, hắn thậm chí ngay cả lui cũng không có lui đinh điểm. Hai tay trực tiếp vứt bỏ kia đứt gãy song đao, lại liền trực tiếp lấy tay bao quanh đấu khí, đem kia tế kiếm cho giữ tại rồi trong lòng bàn tay. Tiếp theo chính là dùng sức nắm chặt. Bởi vì kia Tây Dương Tế kiếm thật sự là quá mức sắc bén. chặn thì có một cái tay ngón tay cái trực tiếp bị tước đoạn. Nhưng là giờ phút này hắn đã là sinh lòng tử trí. Nơi nào còn quản được rồi những thứ này. Hai tay nắm chặt kia Tây Dương tế kiếm lưỡi kiếm. Lại sẽ dùng man lực đem này tế kiếm kéo đến vào chính mình bả vai bên trong. Để cho này thánh linh cách hắn càng ngày càng gần. Hơn nữa căn bản lôi kéo không ra vũ khí đi. Liền thừa cơ hội này. Vương quân một tiếng giống to. Liền mở ra kia khạc máu tươi cùng khối thịt vụ miệng. Thân thể mạnh mẽ sâu lực. Trực tiếp nhào vào thánh linh trên thân thể. Đồng thời một cái hung hăng cắn lấy rồi tên này tinh linh thánh linh trên lồng ngực. Mà kia Tây Dương tế kiếm cũng toàn bộ xuyên qua thân thể của hắn. A, điên rồi, ngươi điên rồi. Tên này mặc dù thánh linh cũng sống rồi mấy vạn năm lâu. Hơn nữa cũng coi là trải qua thật nhiều lần chiến đấu. Nhưng là hắn chiến đấu trên căn bản đều là ở trong thánh địa tiến hành. Mỗi một lần đều là trước đó chuẩn bị xong, lại có rất nhiều người làm đi theo. Hắn chẳng qua chỉ là sử dụng chính mình lực lượng thôi. Hắn thật là chưa bao giờ trải qua thảm liệt như vậy chiến đấu. Chân chính chắp ghép lại tánh mạng không muốn, cũng phải phân ra thắng bại chiến đấu. Cho nên khi hai tay vương quân máu tươi thẳng chào nắm hắn vũ khí trời sinh, lại tùy ý vũ khí này sâu đâm thủng thân thể. Còn cắn một cái hướng hắn lồng ngực lúc, hắn lúc này cũng có chút hù dọa ngây ngẩn, cho đến vương quân cắn một cái ở hắn lồng ngực, hơn nữa vẫn còn ở ngoài miệng, trên hàm răng mang theo đấu khí điên cuồng lôi xé thân thể của hắn lúc. Kia thống khổ thẳng vào xương tủy lúc, hắn mới mãnh kinh tỉnh lại, lúc này liền thiêu đốt lên rồi năng lượng tiêu chuẩn, bạo phát ra khí lực lớn nhất muốn xé ra vương quân. Một cái trên thân thể người sức mạnh lớn nhất cũng không phải là thủ hoặc là chân, mà là miệng, là nhân cắn lực tổng hợp. Giờ phút này vương quân đã là không muốn sống nữa, vì hắn các tộc nhân, vì những thứ kia chịu hết khổ nạn các tộc nhân, vì lãnh tiến bọn họ, vì những thứ kia sóng vai mà chiến nhóm bạn, hắn cũng định không muốn sống nữa. Chỉ cần có thể giết chết trước mắt tên này tinh linh thánh linh. Dù là để hắn chết một vạn lần cũng không sao. Hắn muốn cứu mọi người a. Mang theo như vậy gần như điên cuồng tín niệm. Tùy ý thánh linh phát ra bao nhiêu lực lượng. Hắn lại cũng là cắn vẫn không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả hắn lợi đều bắt đầu rồi giãn ra. Hắn là như vậy phát đại ác. Liền dùng miệng cắn xé. Vừa dùng xong tốt cánh tay phải điên cuồng đụng, từng đạo đấu khí đánh thẳng hướng thánh linh, một tinh linh một nhân loại, liền điên cuồng như vậy dây dưa từ cao hơn 10 thước không trung thẳng rơi xuống đất. Một tiếng ầm vang vang lớn, đem mặt đất đè chết ít nhất mười mấy tinh linh binh lính. Vừa trơn quá một cái hơn 10 mét mương máng, lúc này mới dần dần ngừng lại, hai người rớt mặc dù lạc dừng lại. Nhưng là đánh nhau nhưng là đến thời điểm kịch liệt nhất. Vương quân đã là điên cuồng. Kia tinh linh thánh linh cũng chẳng tốt hơn là bao. Tinh linh ra sao đem cao ngạo một chủng tộc. Ngoại trừ cự nhân tộc cùng trời tộc trở ra. Loại khác tộc ở tại trong mắt cũng không qua là đồ dế nhũi hoặc là nô lệ. Chớ nói chi là hắn một cái như vậy quý tộc. Lĩnh chủ, thánh linh rồi. Bị một cái bẩn thỉu đê tiện nhân loại cho cắn xé. Cho đánh, đây quả thực là hắn sỉ nhục. Hắn dù sao cũng là một thánh linh. Thân thể chính là linh hồn hiện ra. Sẽ không ra huyết loại. Khi hắn nảy sinh ác độc lúc, nhìn so với chật vật vương quân hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nhìn bị thương nhẹ, cũng không có nghĩa là chỗ hắn cảnh liền thật tốt. Dù sao một người chỉ là nổi nóng cùng cảm giác khuất nhục, mà một người khác là chân chính không muốn sống liều mạng. Trong lúc này chênh lệch thật là quá tốt đẹp đại, vương quân khí lực cũng là lớn đến khoa trương, đôi miệng không ngừng cắn xé bên trong, lại một cái đem tinh linh thánh linh lồng ngực cho cắn xé một tảng lớn đi xuống. Chỉ là này một tảng lớn vốn đang là thân thể. xé một cái cắn tới lập tức liền hóa thành rồi linh hồn chấp niệm mông lung một dạng. Giờ phút này Vương Quân cũng là hoàn toàn mơ hồ, một cái cắn xé sau khi xuống tới, tự nhiên làm theo sẻ đem một đại một dạng linh hồn chấp niệm cho nuốt vào đến trong bụng. Mà cùng lúc đó, kia tinh linh thánh linh càng là thống khổ được lớn tiếng tê giống lên. Cắn một cái đoạn sau đó, Vương Quân căn bản không quản này tinh linh thánh linh điên cuồng chống cự cùng đánh. Hắn lại là hét lớn một tiếng trực tiếp cắn một cái ở này tinh linh thánh linh trên lỗ mũi bưng. Kể cả đem con mắt nơi cùng cắn lấy rồi trong miệng. Đồng thời tay trái không ngừng lôi xé đánh này tinh linh thánh linh lồng ngực bị xé nứt nơi. Đem kia xé miệng lôi kéo được càng to lớn. Giờ phút này hắn giống như bị buộc đến tuyệt cảnh dã thú. Hết thảy công kích đều là hắn bằng vào dã thú bản năng tới phát động. Nơi đó còn có cái gì chương pháp? Kia tinh linh thánh linh đã là phẫn hận đến cực điểm. Hắn giống to, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Ta muốn cho ngươi linh hồn vĩnh hằng thiêu đốt. Ngươi cái này hèn mọn nhân loại. Ngươi cái này hèn mọn vật phàm. Giải phóng. Ở nơi này danh tinh linh thánh linh gầm to. Đồng thời đưa hắn toàn bộ lực lượng cũng chuẩn bị một sát na lúc bộc phát. Bỗng nhiên Vương Quân một lần nữa một quyền đánh vào hắn trong lồng ngực bộ lúc. Hắn hữu quyền cầm cái kia xinh xắn bàn cổ phiên phiên can chính cắm vào tên này tinh linh thánh. Linh trên ngực, lúc này đúng lúc là tên này tinh linh thánh linh cả người lực lượng tập trung bùng nổ trong nháy mắt. Trong giây lát, một cổ hỗn độn khí lưu từ nơi này tinh linh thánh linh trên ngực phun thẳng mà ra. Đừng mũi chịu xào Vương Quân lập tức liền bị thổi bay ra hơn 10 mét ra ngoài. Hắn coi như may mắn. Này cổ hỗn độn khí lưu cũng không có làm tổn thương đến hắn. Nhưng là chung quanh những tinh linh đó các binh lính cũng chưa có như thế may mắn. Phàm là bị này hỗn độn khí lưu đụng phải bộ phận. Vô luận là kim loại hay lại là thể xác, lập tức liền bị trực tiếp biến thành hư vô. Thậm chí có rất nhiều tinh linh chỉ có nửa thân thể biến mất không thấy gì nữa. Ngoài ra nửa thân thể vẫn còn ở điên cuồng gầm to cùng tự nhiên làm theo phún huyết bên trong. Như vậy cảnh tượng đơn giản là chỉ có trong ác mộng mới có. Vương Quân bị này một cổ hỗn độn khí lưu quảng bay ra ngoài. Vừa xuống tới mặt đất, hắn liền cảm giác mình cả người trên dưới khí lực phảng phất đều biến mất một dạng mới vừa rồi đang. Liều mạng bên trong vẫn không cảm giác được. Nhưng là giờ phút này hắn nhưng là chân chính cảm thấy. Hắn đã dùng hết toàn lực. Kia thánh linh khí lực lớn được thật là không thể nói lý. Hắn thế nào cũng phải muốn dùng hết toàn lực mới có thể cùng với đối kháng. Chính là mới vừa rồi như vậy đinh điểm thời gian. Hắn đã thật kiệt sức. Ngoặc kép chấm chấm. Không muốn sống đến. Ngàn vạn lần không nên còn sống. Ta đã không có khí lực lại giết ngươi một lần. Vương Quân gồ lên cả người trên dưới khí lực sau, cùng từ từ đứng lên, giờ phút này hắn trên vai trái vẫn treo chuôi này Tây Dương Tế Kiếm, mà trên người hắn càng là khắp nơi máu tươi cùng thịt vụn. Cũng có trước hắn giết chết tinh linh, cũng có chính hắn, còn có hắn hai bàn tay, một cái tay ngón tay cái đã hoàn toàn cắt ra, còn thừa lại bộ phận cũng đều bị cắt được linh tinh rách rách. Mà miệng hắn liền càng kinh khủng hơn, mang theo máu tươi cùng thịt vụn, liền vẫn còn treo ở khóe miệng của hắn bên. Theo Vương Quân từ từ đứng lên, hắn mới rốt cục thấy được tên kia tinh linh tộc thánh linh thật sự nằm vật xuống địa phương. Nơi đó đã biến thành một cái ít nhất 5-6 thước thâm, hơn 10 mét đường kính hố to, nơi này thổ địa tất cả đều bị hỗn độn khí lưu cho xâm nhập biến mất. Mà ở cái hầm kia chung, một cán trượng bao lớn tiểu phiên sen vào đứng ở trên đất. Mà kia tinh linh thánh linh đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Cho đến xác nhận kia thánh linh đã hoàn toàn biến mất. Vương Quân đã cảm thấy cặp mắt tối sầm lại. Thiếu chút nữa thì trực tiếp hôn mê đi. Nhưng là giờ phút này vẫn ở trên chiến trường. Nếu đại địch đã qua, hắn trong lòng cũng manh phát rồi làm ăn, lập tức cũng không dám khinh thường. Mãnh gắt gao cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng lên tinh thần tới chuẩn bị cùng chung quanh những tinh linh đó binh lính liều mạng một trận, nhưng là tiếp theo tình huống lại ngoài hắn dự liệu. Trận đánh lúc trước hắn song đao tung tóe, khuấy máy thịt như vậy thế công, những thứ này tinh linh tộc cũng dám nhào tới trước sau trào xông lên cướp công. Giờ phút này hắn vết thương chằng chịt, càng là tay không tấc sắt, nhưng là chung quanh những tinh linh đó các binh lính nhưng là một cái cũng không dám đến gần bên cạnh hắn. Từng cái tinh linh binh lính nhìn về phía hắn lúc đều mang đại sợ hãi, phảng phất nhìn thượng cổ ma thần một dạng, cũng không biết ai phát một tiếng kêu. Những thứ này tinh linh binh lính lại toàn bộ hỏng mất, phần lớn hướng bên trong lâu đài chạy đi, còn lại là hướng bốn phía chạy loạn khắp nơi. Thậm chí còn có một số ít tinh linh binh lính bị tộc nhân mình lật dậm ở trên mặt đất. Vài trăm người chạy tới sau, nhưng cũng biến thành một đống lớn thịt nát. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên ở tinh linh trong thành trì phát ra từng tiếng kêu gào khóc giống âm thanh. Tiếp lấy liền thấy hơn 10 chất ngọn lửa phóng lên cao. Tinh linh tộc kiến trúc đều là thổ mộc kiến trúc. Này một dẫn hỏa sau đó nhất thời cháy sạch thịnh vượng. Tiếp đó, vương quân liền thấy mười mấy đấu khí chớp sáng khắp nơi liều chết xung phong. Biết người chém liền, thấy vật liền đốt, còn có từng tiếng oành vang kịch liệt âm thanh. Đây cũng là lãnh tiến phản dụng cụ sniper rifle ở phát động công kích. Không đơn thuần là như thế. Cách đó không xa kia mấy trăm tên bùng nổ đấu khí nhân loại cũng vọt tới phụ cận. Xông vào trước nhất dĩ nhiên là Tát Lỗ đến khi 6 người. Mà theo sát phía sau chính là cùng dị tộc có huyết hải thâm cừu hơn 100 người. Những người này cũng là điên cuồng nhất đồ phu. Bọn hắn cũng đều là không muốn chết chiến sĩ. Lập tức giết ra, bởi vì có lực lượng đấu khí cùng tốc độ thêm được. Thoáng cái liền đuổi kịp phía sau cùng những tinh linh tộc đó bại binh nhiều chút. Một hồi dễ giết, bọn họ căn bản không yêu cầu tù binh. Mặc dù có tinh linh binh lính đã bỏ ra vũ khí quỳ xuống, những người này cũng là không chút lưu tình đuổi giết đi lên. Trực tiếp loạn đao đem chém thành thịt nát. Cứ như vậy, vương quân gắt gao đứng ở tinh linh loạn quân trung ương. Nhưng là những thứ này tinh linh loạn quân căn bản không dám đến gần hắn trong vòng 10 thước. Cứ như vậy một mực kéo dài Tát Lỗ đến khi 6 người rốt cuộc vọt tới trước mặt hắn. Hắn lúc này mới biệt xuất khí lực sau cùng đạo. Ngoặc kép chấm chấm, kia phiên, cẩn thận thu cắt, tiếng nói hạ thấp thời gian. Vương quân đã cặp mắt tối sầm lại, rốt cuộc hôn mê đi. Đợi đến vương quân tỉnh lại lúc, chỉ cảm thấy đập vào mắt nơi một mảnh hào quang màu vàng óng. Cách thật lâu sau, hắn mới phát hiện là từ ngoài cửa sổ bắn vào đi vào dương quang. Mà giờ khắc này chính mình đang nằm ở một trương hoa lệ trên giường gỗ. Trên người là đang đắp giống như tơ lụa dạng khinh bạc mềm mại mền. Kể cả hắn vết thương trên người cũng cẩn thận băng bó. Hiển nhiên, trước cuộc chiến đấu kia là loài người thắng lợi. Cho nên giờ phút này hắn nhất định là ở trong thành bảo. Vương quân từ trên giường đứng lên, vừa cẩn thận tra xét một lần căn phòng này, vẫn là có tinh linh yêu nhã cùng mỹ lệ. Lập tức hắn không còn chần chờ, trực tiếp từ đại môn đi ra ngoài, lại phát hiện ở ngoài cửa lớn nhưng là một nơi đại sảnh. Mà trong đại sảnh thì có hơn 10 người ngồi xuống đất mà ngủ. Thậm chí ngay cả lãnh tiến đều ngủ ở này đại sảnh rắn chắc trên thảm. Khi hắn vừa đi ra khỏi đại môn lúc, lãnh tiến đến khi mấy cái tối cảnh tỉnh nhân lập tức liền từ trên thảm dựng lên. Cho đến nhìn ra người là vương quân lúc, những người tài giỏi này đều lộ ra kinh hỉ nụ cười tới. Ngoặc kép chấm chấm, rốt cuộc tỉnh, người đã ngủ say 3 ngày 4 dạ. Ta còn tưởng rằng người đã không chịu nổi rồi. Lãnh tiến nói ra miệng cười nói với vương quân. Vương quân cười khổ một cái, sờ trên người băng bó vết thương, trời mới biết trước hắn đã là xuống tuyệt vọng, không nghĩ tới lại còn là còn sống. Đây thật là một loại không nói ra may mắn a. Được rồi, có cái việc gấp yêu cầu ngươi lập tức liền quyết định. Cũng không để ý ngươi mới thức tỉnh. Lãnh Tiến còn không chờ Vương Quân nói cái gì, hắn bỗng nhiên liền lập tức nói với Vương Quân. Từ nơi này nhiều chút tinh linh tù binh nơi đó, chúng ta biết nhân loại cuối cùng văn minh căn cứ ở nơi nào, ít nhất có 100.000 con người tụ tập. Có vũ khí nóng, có MI-2, còn có chúng ta nhân loại chính mình thánh linh. Nhưng là tựa hồ bách tộc đang định vây công chỗ ngồi này nhân loại cuối cùng căn cứ. Thành phố, còn có 1-2 tháng liền muốn khai chiến. Chúng ta nên làm cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.